Phúc Đức Thiên Quan, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Thiên muốn tham ô căn này ngàn năm huyết san hô, nhưng thật muốn phát huy được tác dụng, Hoàng Thiên sẽ không che giấu quá phía dưới rồi. Bất quá, việc hôn sự này, Hoàng Thiên đặt quyết tâm muốn quấy nhiễu. Dựa theo phúc thần ta suy nghĩ huyền học đại pháp, đó chính là Nguyệt Lão xé đứt hồng tuyến, dựng không đến một khối. Cái đồ chơi này, đến lúc đó vẫn là Hoàng Thiên. Ngài nhìn xem, cái này đỏ thắm quầng sáng, không có một chút tì vết. Thô địa phương lấy làm một đôi vòng tay, mảnh địa phương làm giao diện treo bài. Thực tế không muốn hỏng rồi chỉnh thể. Cầm chân châu ngọc thạch loại hình nuôi, cũng là tụ bảo bồn, có thể làm nhờ vào đó ngưng tụ tài thần quyền hành. Ta nhớ được có hắc hổ tài thần đi. Nữ tính trời sinh yêu châu báu đồ trang sức loại hình. Dù là Huyền Thắng Anh loại này nhung trang nữ tử, nhưng nàng chí khí càng cao. Ngàn năm huyết san hô cũng không phải 10 phần quý hiếm chi bảo. Đông Hải phường thị, thỉnh thoảng cũng có thể lưu thông một chút ra tới. Huống hồ, màu đỏ chót, cũng không phải là Huyền Thắng Anh thích sắc. Hoàng Thiên ra sức nói khoác lấy cái này huyết san hô như thế nào làm sao không phàm. Nhưng thấy lấy Huyền Thắng Anh trên dưới dò xét Trương Phục Long, khẽ cười một tiếng, ta cũng không phải những cái kia nũng nịu nữ oa, có là khí lực cùng thủ đoạn, người muốn làm ta lang quân, không biết có cái gì năng lực. Trương Phục Long đạo gặp nàng như thế khẩu khí, không khỏi không cong bộ ngực, tự ta có thất phẩm phúc địa thần sơn một tòa, trị vì bên dưới yêu dân hơn vạn, sẽ xua núi chuyển nhạc chi pháp. Hiểu di sơn đảo hải chi thuật. Huyền Thắng Anh nở nụ cười. Thất phẩm phúc địa thần sơn tính không được 10 phần hiếm lạ. Yêu dân hơn vạn, cũng chỉ là bình thường. Xua núi chuyển nhạc ngươi lại có thể chuyển được động cái nào tòa danh sơn. Di sơn đảo hải chi thuật, ngươi lại có thể điền chỗ nào uông dương. Như thế lập tức, đem Trương Phục Long hỏi được biệt khuất ở, không biết làm sao phản bác. Lại 10 phần không phục. Hoàng Thiên vội vàng nói, tỷ tỷ, nói chuyện không muốn như vậy sặc nha, chuyện nhân duyên, ai cũng không nói chắc được, cho dù không thành đại sự, cũng có thể ở chung hòa thuận, làm nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu a. Huyền Thắng Anh ngược lại là bị Hoàng Thiên mê mẩn, người cái đứa bé nói cùng ta làm bằng hữu, ta ngược lại thật ra nhận, nghe nói ngươi còn là một phúc thần, vận khí tốt chỉ nhiều không ít. Hắn một cái vực ngoại chiến trường cũng không có trải qua chim non. Tuổi tác có xem ra không nhỏ. Chỉ sợ không có lời nói. Hoàng Thiên mừng thầm. Đại tỷ tỷ, nói sớm a, thiếp thiếp. Trương Phục Long cũng là có chí khí. Ngay từ đầu liền bị trả hàng trong lòng liền khó chịu. Sau này nghe nói là cái không gả ra được hung hàng. Còn do dự có muốn tới hay không? Bây giờ đến rồi. Vẫn là một bữa châm chọc khiêu khích, nói rõ nhà mình không xứng. Cái nào lớn nam nhi có thể thụ dạng này biệt khuất? Tại chỗ nói, tiểu Hoàng Thiên, đem lễ vật nhận lấy đi. Lễ vật đối ứng cấp bậc lễ nghĩa. Nếu là vô lễ hạng người, vậy liền không cần đến những này chi khí rồi. Ta chính là một cái vô lễ chi đồ. Huyền Thắng Anh ngược lại nở nụ cười. Lễ vậy, ngụy vậy, ngươi lời không phục. Đánh với ta một chiếc, đánh thắng ta lại theo ngươi đàm luận cấp bậc lễ nghĩa vấn đề. Đánh liền đánh, Trương Phục Long cũng là bạo tính tình. Hoàng Thiên yên lặng lui lại, thối lui đến trình độ nhất định, phát hiện tả hữu tất cả đều là người. Trong đó còn có chiếm quân, tốn quân, tích võ, thậm chí ngay cả lấy Long Thương Thế Tử cũng ở đây này âm thầm nhìn trộm. Thật là đúng dịp a, đây không phải đuổi kịp a, Tốn Quân cười hì hì. Hoàng Thiên nói thầm, những thần linh này, bất kể là ta biết, ta không nhận biết, làm sao đều như thế thích ăn dưa. Như thế bát quái, Hoàng Thiên nghĩ tới trước đó Giản Tiên nói có thể viết nhỏ viết văn gửi bản thảo. Liền nhờ vào đó sự, trong đầu bổ ra một thiên ngược luyến ngôn tình. Hắn chạy, nàng truy, hắn mọc cánh khó thoát. Đại tỷ chính là đại tỷ, vẫn là hung hãn như vậy. Tích võ cảm khái, Hoàng Thiên hiếu kỳ, trước đó vị đại tỷ này không có ra mắt qua sao? Tướng qua, nhưng là chẳng ra sao cả. Tích Võ nói, phần lớn chướng mắt, nếu không đánh không lại. Mẹ ư, Hoàng Thiên vừa mới còn nghĩ tỷ tỷ thiếp thiếp. Bây giờ tưởng tượng, vạn nhất nàng một cái không cao hứng. Một cái tát đem ta đánh thành bùn nhão. Hoàn Nguyên đều phải hao phí nhiều chút khí lực. Hung được hung ác, wow, thấy bên kia đã đánh nhau. Hoàng Thiên nhưng không có tâm tư hô một cuống họng. Các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Trương Phục Long dùng là 9 tiết roi thép. Thế đại lực trầm, trên có bí chú, có thể rời núi tinh phách. Nhạc Chi linh tính, Huyền Thắng Anh trọng kiếm cũng không phải phổ thông binh khí. Chính là vạn năm trầm thiết tinh luyện. Mặc dù nói là kim khí tinh, nhưng kỳ thật như núi lở phá vỡ bình thường. Đi cũng là dốc hết sức ép 10 chút, lấy vụng phá xảo nội tình. Hoàng Thiên mặc dù biết chút thần thông pháp thuật, nhưng đối với thập bát bàn võ nghệ cũng không tính tinh thông. Thấy từng tiếng binh khí đánh như là lôi minh, liền cảm giác hảo hảo kịch liệt, nhìn không ra tốt xấu ưu khuyết tới. Đây chính là Hoàng Thiên không phải võ thần, thế yếu rồi. Mà Trương Phục Long mặc dù không phải võ thần, nhưng cũng là bách thú chi vương. Thần là bạch hổ, tự có một bộ bạch hổ canh kim pháp môn. Mà Huyền Thắng Anh càng là thỏa thỏa nữ võ thần. Nhưng Trương Phục Long chưa từng đi vực ngoại chiến trường. Huyền Thắng Anh lại tại vực ngoại chém giết nhiều năm. Bởi vậy chiêu thức xáo lộ bên trên, liền không lộ vẻ như vậy linh xảo rất cay. Hoàng Thiên nhìn một hồi, vậy nhìn ra rồi Trương Phục Long không phải vị đại tỷ này tỷ lớn đối thủ. Quả nhiên, không quá nửa khắc về sau, Trương Phục Long trong tay 9 tiết roi thép bị đánh bay. Trọng kiếm như nhẹ kiếm, rơi vào hắn trên cổ. Hoàng Thiên lúc này mới cuống quýt cứu trang. Không phải, đại tỷ tỷ, ngươi tới thật sự a? Cái gì thật hay giả? Lên chiến trường, phía trước 20 chiêu hắn cũng đã là ta vong hồn dưới kiếm rồi. Là ta tài nghệ không bằng người. Trương Phục Long sắc mặt khó coi. Hoàng Thiên truyền âm an ủi. Trương gia ca ca chớ có tức giận. Muốn coi đây là khích lệ. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo a, ta xem ca ca ngươi hoàn toàn không kém sao. Đằng sau xem trò vui cả đám chật chật nói. Ta liền nói đại tỷ đại không phải tốt như vậy cưới. Trương Phục Long nghe xong Hoàng Thiên lời nói, thần sắc trở nên sáng ngời một chút. Đối Huyền Thắng Anh chắp tay một cái. Đa tạ cô nương chỉ giáo. Huyền Thắng Anh vốn cho là hắn sẽ tức hổn hển. Không muốn vẫn là như vậy duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù nàng tự nói lễ người ngụy vậy, nhưng bao nhiêu trong lòng dễ chịu một chút. Người cũng không tính kém. Nếu là có thể đến vực ngoại chiến trường chém giết cái 3-5 năm, có lẽ còn có thể cùng ta tranh tài 100 hiệp. Hoàng Thiên khen. Tiểu tỷ tỷ oai hùng thắng qua nam nhi. Làm sao còn ra tới ra mắt a? Bởi vì cái gọi là nữ nhi phải tự cường. Đã ưu tú như vậy, cũng không cần ra tới câu cá đả kích nhà chúng ta ca ca lòng tự tin rồi. Ha ha ha, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, nói chuyện âm dương quái khí, xem ra là ra quấn rồi, được cho ngươi hơi thả lòng. Hoàng Thiên nói thầm, kia là, ta nổi danh chặt chẽ, nhưng bản thân vẫn là lập tức lui ra phía sau thật xa. Làm sao ngay cả tiểu hài tử vậy khi dễ? Trương Phục Long mở miệng, hy vọng ngày sau, còn có thể có lĩnh giáo cô nương cơ hội. Hôm nay tiểu sinh đã không mặt mũi nào sẽ ở này ngây ngô. Liền cáo từ, dứt lời xoay người rời đi. Hoàng Thiên vội vàng đi theo tiến lên. Một bên an ủi, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ta lại cho ca ca nói tốt môi đi. Cách trương.